Thiếu gia vạn năng, chương 17, thằng khốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, chiếc xe máy không chạm tới Mạc Văn Huyên mà đột ngột bật lên và xoay 180 độ trên không. Chiếc xe máy quay đầu lại và đáp xuống đất. Tư Vân Thiên quay đầu nháy mắt với Mạc Văn Huyên. Khà khà, nếu như cô còn có thể đuổi kịp tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo cô. Hứa Vân Thiên nói xong, đột nhiên tăng ga, xe máy giống lên như ngựa hoang lao ra ngoài. Thằng khốn nạn, Mạc Văn Huyên chửi rủa rồi đuổi theo chiếc xe máy. Hứa Vân Thiên điều khiển xe máy nhanh đến mức trong nháy mắt đã chạy được hàng chục mét. Mặc dù Mạc Văn Huyên bám sát nhưng tốc độ của cô ta kém xa so với xe máy, càng ngày càng xa. Đột nhiên xe máy dừng lại, Hứa Vân Thiên quay đầu nhìn về phía Mạc Văn Huyên đang chạy, vẫy tay cười nói. Chị ngực lớn, nhanh lên, chạy chậm quá, gì cả tới à, Mạc Văn Huyên tức giận đến mức hét lên. Thằng khốn nạn, đợi tôi bắt được anh, xem tôi xử lý anh như thế nào. Nói xong, cô ta tăng tốc độ chạy. Khi Mạc Văn Huyên vẫn còn cách xa hơn 3 mét, Hứa Vân Thiên lập tức tăng ga, xe máy phóng đi, lập tức mở rộng khoảng cách với Mạc Văn Huyên. Sau khi khoảng cách được nới rộng ra, Hứa Vân Thiên lại dừng lại, quay đầu nhìn Mạc Văn Huyên cười nói. Hì hì, quá chậm, vật trước mặt cô quá to quá nặng, cô nên giảm chút đi. Nếu thành cấp A thì tốc độ chắc hẳn sẽ nhanh hơn nhiều. Mạc Văn Huyên giận điên người. Cô ta không thèm mắng Hứa Vân Thiên nữa. Nhìn thấy một chiếc xe máy đậu cạnh con hẻm, chìa khóa vẫn còn trên xe. Cô ta lập tức lên xe, nổ máy và nhấn ga tới mức lớn nhất. Chiếc xe máy gầm lên như mũi tên lao về phía Hứa Vân Thiên. Ồ, chị ngực lớn nổi điên rồi, để tôi chơi xiếc xe với chị nhé. Hứa Vân Thiên lập tức tăng ga. Chiếc xe máy nhanh chóng lao về phía sâu trong con hẻm nhỏ. Hai người chạy đua trong ngõ, người này nối tiếp người kia. Đã là buổi trưa, trong ngõ không có nhiều người, mấy phút đồng hồ là tới đầu ngõ. Lối ra của ngõ là một con đường rất rộng, trên đường không có xe hay người đi bộ. Chuyện dị năng, xong lúc này, một chiếc ô tô màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở đầu ngõ rồi dừng lại. Hứa Vân Thiên không kịp phanh, cho dù phanh lại, quán tính mạnh cũng sẽ khiến người và xe máy tông vào ô tô. Hứa Vân Thiên không hề hoảng sợ, thay vì giảm tốc độ thì anh lại tăng tốc. Khi còn cách chiếc ô tô vài mét, anh đột nhiên nhấc đầu xe lên, chiếc xe máy bay qua đầu ô tô và đáp xuống đường. Mạc Văn Huyên đang đuổi theo nhìn thấy Hứa Vân Thiên lái xe máy lao qua ô tô thì thầm kinh ngạc. Không ngờ kỹ năng lái xe của Hứa Vân Thiên lại tốt như vậy. Cô ta nhìn thấy Hứa Vân Thiên vẫy tay với cô ta trên đường cái. Vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Cô ta khịt mũi, tăng ga rồi nhấc đầu xe máy lên, chiếc xe máy bay qua đầu ô tô và đáp xuống đường. Hứa Vân Thiên giơ ngón cái lên với Mạc Văn Huyên, cười nói. Ồ, không tệ nha, tôi còn lo lắng cô sẽ tông xe chứ, mau đuổi theo tôi đi. Nếu đuổi kịp, tôi sẽ thưởng cho cô một nụ hôn. Cho cô một nụ hôn gió trước, kích thích cô một chút. Hứa Vân Thiên tinh nghịch làm động tác hôn gió. Sau đó tăng ga, chiếc xe mô tô phóng đi trên đường. Mạc Văn Huyên tức giận đến mức nhảy dựng lên, không khỏi mắng. Thằng khốn, chờ tôi bắt được anh, sẽ cho anh hôn con chó của tôi. Cô ta tức tốc tăng ga đuổi theo. Hai chiếc xe máy phóng điên cuồng trên đường, liên tiếp rẽ nhiều góc. Mạc Văn Huyên đuổi theo không bỏ, nhưng cô ta vẫn mãi không đuổi kịp Hứa Vân Thiên. Hai người đã nhanh chóng đến vùng ngoại ô, trước mặt có một ao cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vân Thiên nhìn thấy ao cá, lập tức nảy ra ý tưởng. Anh tức thì giảm tốc độ, lái xe về phía ao cá. Ao cá không lớn, hình chữ nhật, tổng cộng có mấy chục ao cá, mỗi ao cá được ngăn cách bằng một bức tường rộng khoảng 5 phân. Hứa Vân Thiên lái xe máy đi trên bức tường ngăn hẹp, đi được khoảng 5 mét thì dừng lại, quay đầu nhìn Mạc Văn Huyên đang truy đuổi mình. Sau khi Mạc Văn Huyên nhìn thấy ao cá, cô ta lập tức giảm tốc độ. Khi nhìn thấy Hứa Vân Thiên lái xe máy trên bức tường ngăn rộng khoảng 5 phân, cô ta không khỏi cau mày. Khi đến ao cá, cô ta lập tức dừng xe lại. Bức tường ngăn khoảng 5 phân quá hẹp, người đi lại cũng rất khó khăn chứ đừng nói đến việc lái xe đi trên đó. Mặc dù kỹ năng lái xe của cô ta rất tốt, nhưng cô ta chưa bao giờ lái xe máy đi qua lối đi hẹp như vậy. Đã thế hai bên toàn là nước khiến cô ta hơi nhát. Hứa Vân Thiên nhìn thấy Mạc Văn Huyên đang sợ hãi, không khỏi cười lớn. Chị ngực lớn, sợ à, không dám lái xe lên đây à, Chị chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng muốn bắt tôi hả? Bị Hứa Vân Thiên cười nhạo, lại nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh, Mạc Văn Huyên tức giận nói. Hừ, ai sợ chứ, tôi sẽ lái xe tới bắt anh. Mạc Văn Huyên lái xe máy lên tường ngăn, đi được hơn 2 mét, phần đầu xe bị nghiêng, cô ta bị rơi xuống ao cá. Ha ha, rơi xuống ao cá rồi. Hứa Vân Thiên không khỏi cười phá lên. Khi Mạc Văn Huyên rơi xuống ao cá rất sâu, nước ngập đến đầu cô ta. Cô ta dùng cả hai tay tát nước, vùng vẫy vài cái thì chìm xuống nước. Mẹ kiếp, cô không biết bơi à? Không thể nào chứ. Hứa Vân Thiên nhìn Mạc Văn Huyên đang chìm dần, ngạc nhiên nói. Mạc Văn Huyên đã được huấn luyện đặc biệt và bơi lội là một môn huấn luyện bắt buộc nên anh chắc chắn Mạc Văn Huyên có thể bơi. Nhưng sau khi Mạc Văn Huyên đạp nước trong ao cá vài lần lại chìm xuống. Ấy, bị chìm rồi. Chẳng lẽ cô ấy không biết bơi? Không thể nào. Hứa Vân Thiên nhìn vào ao cá, cau mày nói. Ngay lúc Hứa Vân Thiên đang bối rối thì bất ngờ. Rầm, một tiếng, Mạc Văn Huyên đột nhiên nhảy lên, vồ về phía Hứa Vân Thiên tựa như cá chép vượt long môn. Hứa Vân Thiên lúc này đang ngồi trên xe máy, hai tay giữ vững tay lái giữ thăng bằng, hoàn toàn không kịp né tránh nên đã bị Mạc Văn Huyên xô ngã. Anh và chiếc xe máy cùng rơi xuống ao cá bên kia. Mạc Văn Huyên vượt qua bức tường ngăn và đáp xuống bên cạnh Hứa Vân Thiên. Cô ta nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Hứa Vân Thiên, cười lạnh nói. Nhóc con, lần này tôi bắt được anh rồi. Hứa Vân Thiên vui vẻ, có phần bội phục cô gái này. Thế mà cô ta lại giả vờ không biết bơi để làm anh hoang mang, sau đó lặn xuống nước tới chỗ anh, nhảy lên khỏi mặt nước và bất ngờ tấn công anh. Ha ha, có thể xô tôi xuống ao cá, không tồi. Nhưng cô vẫn không bắt được tôi đâu. Tôi giữ lời hứa, thưởng cho cô một nụ hôn. Hứa Vân Thiên dùng tay kéo mạnh, Mạc Văn Huyên bị kéo tới trước mặt anh. Sau đó Hứa Vân Thiên vòng tay ôm lấy Mạc Văn Huyên, bao gồm cả hai tay của cô ta. Hứa Vân Thiên nhanh chóng hôn lên mặt Mạc Văn Huyên, sau đó buông cô ta ra, nhảy lên khỏi mặt nước, đứng trên bức tường ngăn. Khà khà, phần thưởng cho cô đó, tạm biệt. Hứa Vân Thiên nói xong, chạy dọc theo tường ngăn, rất nhanh đã tới bờ ao cá. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Mạc Văn Huyên đỏ bừng mặt mày. Cô ta vừa xấu hổ vừa khó chịu nhìn bóng lưng của Hứa Vân Thiên rồi mắng. Thằng khốn nạn, anh dám lợi dụng tôi phải đánh anh thành đầu heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Văn Huyên nhảy lên khỏi mặt nước và đáp xuống bức tường ngăn của ao cá. Cô ta chạy dọc theo bức tường ngăn, chạy được vài bước thì dừng lại vì phát hiện tất cả các nút trên áo của mình đều bị mở bung ra, đường sự nghiệp lộ ra ngoài. Khi Hứa Vân Thiên nhảy ra khỏi ao cá, anh đã tiện thể cởi cúc áo của Mạc Văn Huyên, mục đích là để trì hoãn thời gian của Mạc Văn Huyên để cô ta không thể đuổi kịp. Cách chương.